Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, trăm hoa thịnh yến. Tiêu Kim diễn cứng ngắc lấy đầu ra đi rồi đã qua. Lớn ấm trà miệng dài 3 thước, Tiêu Kim diễn tại Vũ Văn Xương mặt bên dừng lại, vung lên hồ nước, cho Vũ Văn Xương quay xe nước. Quản sự ngay tại bên cạnh vừa nhìn cũng im lặng. Vũ Văn Xương lại cố ý tìm hắn dựng gốc giả. Tiêu Kim diễn, nghe nói ngươi làm qua võ lâm minh chủ, làm sao lăn lộn đến rồi bước ruộng đất? Tiêu Kim diễn không để ý tới nàng. Vũ Văn Xương lại nói, ta còn nghe nói mấy năm trước ngươi cho Lý Thuần Thiết làm chó săn, thời gian trôi qua rất là phong quang a. Tiêu Kim diễn không vui nói, ta qua cái dạng gì thời gian? Tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a. Làm sao? Vũ Văn cô nương điều tra cặn kẽ như vậy, là chuẩn bị cho Vũ Văn đại nhân chiêu tế sao? Vũ Văn Xương cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Tiêu Kim diễn nói, đây chính là ngươi nói được a. Ta hiện tại liền đi tiểu. Nói lấy để bình trà xuống, làm việc phải cởi quần. Leng keng một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm để tải rồi Tiêu Kim diễn chỗ yếu hài. Ngươi thử một chút a. Tiêu Kim diễn cười hắc hắc, ta liền kiểu nói này. Vũ Văn cô nương chớ có sinh khí, ngươi như không có khác chuyện, ta liền cáo từ trước. Trong kỹ viện rất bận, liền không chậm trễ ngươi rồi. Vũ Văn Xương chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Kim diễn kinh ngạc, liền không khỏi vui vẻ, đem nhuyễn kiếm thu hồi, cuộn tại rồi bên hông. Tiêu Kim diễn nhìn rồi thoáng qua, tắc lưỡi nói, không nghĩ tới, đều là mặc quần người, không nghĩ tới thắt lưng của ngươi như thế xinh xắn. Vũ Văn Xương lưu quang nhuyễn kiếm, chính là Tàng Kiếm Sơn Trang đúc kiếm đại sư Mông Thiên Đức tự tay rèn đúc. Mỏng như cánh ve, mềm như lụa mỏng, không cần thời điểm, nhưng cuộn tại bên hông làm phối sức. Tại Hiểu Sinh Giang Hồ Trăm Kiếm Phổ bên trong, xếp hạng thứ 3 là Vũ Văn Xương 18 tuổi sinh nhật lúc Vũ Văn Thiên Lộc đưa cho nàng lễ vật. Tiêu Kim diễn, Vũ Văn Xương lạnh lùng nói, một cái lớn nam nhân nói chuyện như thế thô bỉ, đáng đời tại thanh lâu bên trong làm quy công. Tiêu Kim diễn cũng không cam chịu yếu thế, nói, một cái nữ nhân xuyên thành nam nhân bộ dáng ra vào phong nguyệt nơi trốn, còn tới cái gì trăm hoa thịnh yến, khó nói ngươi còn muốn làm cái hoa khôi, làm mài kính chi giao. Vũ Văn Xương mắt thấy tại miệng lưỡi chi tranh trên không chiếm được bất kỳ tiện nghi, đôi mắt xinh đẹp ngậm xương, rốt cục tức giận, chỉ như thiểm điện, 3 đạo chân khí từ đầu ngón tay bắn ra. Tiêu Kim diễn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị phong bế rồi huyệt đạo, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngươi không phải miệng cứng nha, nói thêm câu nữa, tin hay không ta để ngươi máu tươi tại chỗ. Tiêu Kim diễn huyệt đạo bị phong, không thể động đậy, đành phải gật đầu, ta tin. Hắn trong tối vận công trùng kích huyệt đạo, lại phát hiện Vũ Văn Xương thủ pháp điểm huyệt có chút kỳ lạ. Thi rồi mấy lần, chân khí vận đến huyền cốc huyệt, liền giải tỏa một nửa, đi qua sông mang hai mạch lúc, lại tiết rồi sạch sẽ. Căn bản là không có cách hình thành một cái hữu hiệu chu thiên. Vũ Văn Xương cười lạnh, đừng uổng phí khí lực, đừng nói là ngươi, chính là cha ta huyệt đạo bị phong, nếu không có ngoại lực, cũng không giải được. Lời tuy nói như thế, lại có chút khuếch đại thành phần. Vũ Văn Thiên Lộc chính là tiên thiên thông tưởng cửu phẩm cao thủ, Hiểu Sinh Giang Hồ dù chưa đem hắn xếp vào thiên bảng, một là bởi vì hắn võ công độ cao, thâm bất khả chắc, thứ hai là dù sao cũng là triều đình quyền thần, một cái giang hồ báo nhỏ cũng không dám bắt hắn đùa kiểu này. 20 năm trước, hắn võ công đã tiến vào thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ chi lưu. Những năm gần đây cực ít động võ, lại mơ hồ trở thành sắp xếp trước sơ về sau thiên hạ đệ nhất nhân. Vũ Văn Xương nói như thế là muốn cho Tiêu Kim Diễn gãy mất sông huyệt ý nghĩ. Quả nhiên, Tiêu Kim Diễn vẻ mặt hòa hoãn lại, dày mặt ra nói, Vũ Văn cô nương, ngươi nhìn hai ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Có phải hay không là ngươi đối ta có chút hiểu lầm rồi? Vũ Văn Xương nói, chỉ bằng ngươi mới vừa nói được kia lời nói, chết 100 lần cũng không đủ luyến tiếc. Tiêu Kim Diễn hắc hắc nói, kia ta cũng phải có 100 đầu mệnh để ngươi giết a. Vũ Văn Xương vỗ một cái bả vai hắn. Tiêu Kim Diễn thuận thế ngồi tại nàng thân bên, nói, ngươi không phải rất có thể bần nha. Đến nói tiếp, Tiêu Kim Diễn lắc đầu, có chút khát nước, đến miệng rượu thấm giọng nói. Vũ Văn Xương hỏi, có cần phải tới phiến kẹo thanh giọng? Nói lấy, từ trong ngực lấy ra một mai ngân châm. Ngân châm trên hiện ra lam quang, tại trước mặt chén rượu bên trong quấy mấy lần. Một chén rượu biến thành rồi màu đen, lại bưng chén rượu lên. Đến, Tiêu Đại Hiệp, uống rồi chén rượu này, chúng ta ân oán một bút xóa sạch. Tiêu Kim Diễn đánh chết cũng không uống, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho dù chết cũng vô pháp đền bù đối ngươi tạo thành tổn thương. Chỗ lấy cũng không cần chết rồi, hai người ngươi một lời, ta một lời đấu võ mồm, ai cũng không chịu thua. Nhìn được cách đó không xa rượu cuồng nhâm bằng cử động lòng người có chút trượng hai hòa thượng, thầm nghĩ, này tiểu quận chúa từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, có thù tất báo, người bình thường hơi chọc giận nàng không như ý, liền lấy tính mạng người ta, sao được đêm nay đổi tính. Lúc này, ngoài cửa tiếng pháo nổ, bách hoa lâu nội bay tới từng mảnh thải lăng. 10 cái thanh lâu vũ cơ, tại tấu nhạc bên trong nhanh nhẹn mà tới, toàn bộ đại đường bên trong tay áo dài bay múa, uyển chuyển dáng người như gió Phật liễu rủ, nguyên bản ồn ào bách hoa lâu, lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở chính giữa sân khấu vũ cơ trên người. Tiếng nhạc do từ đến gấp, vũ cơ động tác cũng càng lúc càng nhanh. Một bộ mây trôi màu tay áo, nhìn được đám người ý loạn thần mê, vui ngừng, đám người y nguyên đắm chìm nửa ngày, chợt tức bộc phát ra núi kêu biển gầm vậy âm thanh ủng hộ. Một thân hào nông thôn nói, Triệu giám sinh, nghĩ không ra, này mười mấy vị bách hoa tiên tử, từng cái như thế phong lưu giai nhân, nếu có thể ôm mỹ nhân về, vậy thì thật là nhân sinh việc may. Khắc hoa một cái bụi lão thủ nói, Lý Cống Sinh, cô lậu quả văn a, mấy cái này nữ tử bất quá là bách hoa lâu mời đến ấm trận vũ cơ mà thôi. Người mù kích động cái gì a? Lý Cống Sinh nói, ấm trận vũ cơ đã là nhân gian tuyệt sắc, vậy lần này quần phương phổ vào bảng người, chẳng phải là trên trời trích tiên. Triệu giám sinh nói, có phải hay không trích tiên? Ta không rõ ràng, nhưng lấy ngươi ta tài lực, có thể tới hàng phía trước qua xem qua nghiện cũng không tệ rồi. Vũ cơ lui xuống, một tên nhạt thi mỏng phấn, thân hình thướt tha người đẹp hết thời đi đến rồi chính giữa. Chính là bách hoa lâu trước đài lão bản Tô Hiểu, mặc dù đã qua tuổi 30, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, phong vận vẫn còn. Tự mang lấy một luồng thành thục nữ nhân ma lực, để dưới đài không ít đồ dê xồm chảy xuống chảy nước miếng. Tô Hiểu nói, hôm nay là ta Bách Hoa Lâu thành lập 10 năm lâu khánh ngày. Bách Hoa Lâu may mắn đạt được các vị đang ngồi quan nhân nâng đỡ. Cùng Hiểu Sinh giang hồ liên hợp tuyên bố quần phương phổ. Chính là ta trong lâu một may mắn chuyện, 10 năm qua. Bách Hoa Lâu Thủy Chung lấy phục vụ hộ khách làm tôn chỉ, kiên trì hộ khách đệ nhất kinh doanh lý niệm, lấy được rồi kiêu nhân thành tích. Chúng ta Bách Hoa Lâu từ trước đến nay lấy bồi dưỡng nhân tài làm nhiệm vụ của mình. Từ chúng ta trong lâu đi ra cô nương, cầm kỳ thư họa múa kiếm, mọi thứ đều là thông. Giặt quần áo, nấu cơm, sinh em bé, từng cái đều là thông. Nhận được các vị duy trì, bây giờ thẹn liệt thiên hạ ba đại danh lâu đứng đầu. Cũng là không phải chúng ta cỡ nào xuất sắc, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Tối nay trăm hoa thịnh yến, chúng ta từ chọn lựa 10 tên tài nghệ song toàn nhân gian hiếm thấy nữ tử. Tề tụ một đường tranh đoạt quần phương phổ hoa khôi vị trí. Các nàng phân biệt là Xuân Hy Lâu Ngu Mỹ Nhân Ngu Thanh Thanh, Tần Hoài Sông Quảng Hàn Thu Triệu Nhã, trên trời nhân gian Phượng Cầu Hoàng Phượng Tỷ Nhi, đến từ Hồng Động huyện Ngọc Đường Xuân Tô Tứ, còn có Hán Cung Thu Lưu Thải Bình, Nhỏ Hoa Đào Bạch Hoánh, Điệp Luyến Hoa Tiết Bình Nhi, đến từ Tây Vực Sửu Nô Nhi Hay Công Chúa, Tháp La Quốc Hạ Tân Lang Sawadika. 10 người này, mỗi người đều dùng rồi một cái tên bài danh, cũng là lộ ra nhã trí. 10 người này bên trong, trừ rồi Ngu Mỹ Nhân bên ngoài, Tiêu Kim Diễn còn nhận biết Quảng Hàn Thu Triệu Nhã. Năm đó còn là tay ăn chơi lúc, từng tại trên sông Tần Hoài cùng nàng mở rồi cái trò đùa. Chỉ là không nghĩ tới, tối nay cũng có cơ hội vào bảng quần phương phổ. Có người hỏi, không phải 10 người nha, làm sao thiếu rồi một cái? Tô Hiểu cười nói, thật sự là thật có lỗi. Vốn là còn một cái Thanh Hà huyện Kim Liên, ban ngày bị hắn tiểu thúc tử cướp đi. Đại gia bỏ ra nhiều bạc như vậy tiến đến, chắc hẳn cũng không phải đến xem ta này người đẹp hết thời. Quy thực ta cũng không muốn nói nhiều. Tối nay 9 vị giai nhân lấy được khen thưởng nhiều nhất liền là quần phương phổ hoa khôi. Vừa dứt lời, 9 tên nữ tử mũ phượng khăn quàng vai, đỉnh đầu hồng lăng, mỗi người tại 2 tên xinh đẹp tiểu tỳ nâng đỡ xuống, theo thứ tự đăng tràng. Này Bách Hoa Lâu kinh doanh hơn 10 năm, biết rõ tâm lý nam nhân, càng là không có được, trong lòng càng ngứa ngáy, càng là nguyện ý bỏ tiền. 9 người này khen thưởng kim ngạch vượt qua 1.000 bạc mới có cơ hội để lộ khăn voan. Đến phiên Ai Công Chúa lúc, nghe được sân khấu một hồi loạn chiến, đạp đạp tiếng bước chân, một thân tài khôi ngô nữ tử đi tới, đem đất trên phủ lên tảng đá xanh, đạp vỡ 10 mấy khối. Dù chưa nhìn thấy khuôn mặt, chỉ xem thân hình, liền so bên cạnh bên 2 cái tiểu tỳ cao hơn một đầu. Nhìn ra đã qua, chí ít có hơn 200 cân. Lý Cống Sinh nói, không phải nhân gian tuyệt sắc nha, làm sao đây là cái gì chủng loại? Triệu Giám Sinh nói, Lý Huynh, nghe nói Tây Vực phiên bang nữ nhân, tóc vàng mắt xanh, da trắng như son, người không thể bằng vào mượn thân hình liền vọng có kết luận. Càng huống chi, Tô Lão Bản nói là nhân gian hiếm thấy, cũng không có nói là nhân gian tuyệt sắc. Tiêu Kim Diễn tầm mắt tụ tập tại kia nhỏ hoa đào bạch quánh trên người, trong lòng tự nhủ hoa đào làm mối. Chẳng lẽ là cái này nhỏ hoa đào? Mặc dù chưa nhìn thấy khuôn mặt, đã thấy nữ tử này dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, lại sinh đến một đôi ngạo nghễ hai ngọn núi. Không khỏi lại nhìn Vũ Văn Xương một mắt, nói, thật sự là người so với người tức chết người. Nhào nhảy, Tiêu Kim Diễn ngồi lấy ghế bị Vũ Văn Xương đá một cái bay ra ngoài. Toàn bộ người ngồi ở đất trên, thế nhưng là giờ phút này huyệt đạo bị phong, toàn thân không thể động đậy, ngồi xổm ở cái bàn dưới, cái gì cũng không nhìn thấy. Xoẹt, Tiêu Kim Diễn nhìn thấy có đồ vật rơi ở trước mặt hắn. Nhìn chăm chú quan sát, lại là Vũ Văn Xương đem bàn bên trong một miếng thịt xương cốt ném vào trước mặt hắn. Tiêu Kim Diễn giận nói, Vũ Văn Xương, sĩ có thể giết không thể nhục, ngươi lần này nhục nhã ta, tin hay không tương lai ngày nào ngươi rơi vào ta trong tay, nhìn ta đem ngươi tra tấn sống không bằng chết. Vũ Văn Xương cười lạnh, miệng trên lưu chút miệng đức, bản cô nương tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi một mạng, chính ngươi muốn chết, kia lão thiên dung ngươi. ta không cho ngươi. Hai người đối thoại giữa mọi người đang ngồi, người bắt đầu nhao nhao hướng đài trên ném mạnh vàng bạc châu báu. Không cần một lát, Ngô Mỹ Nhân, Bạch Oánh bọn bốn người khăn voan bị để lộ, chính là vòng mập yến gầy, oanh oanh yến yến, đều có chỗ dài, đám người nhao nhao đắm chìm ở sắc đẹp bên trong. Mỗi để lộ một người khăn voan, liền là một phen kinh hô. Tiêu Kim Diễn tiếp tục vận công, bị phong huyệt đảo không nhúc nhích tí nào. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ nội tức bị phong, trừ phi dùng tu hành huyền lực, dẫn phát thiên địa cộng minh, sông mở huyệt đạo, không còn cách nào khác. Thế nhưng là Vương Bán Tiên liên tục căn dặn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lạm dụng loại này năng lực, nếu không sẽ chiêu đưa tới họa sát thân. Nghĩ lại nghĩ, ta hiện tại không cần, theo này con bé nghịch ngợm tính cách, chỉ sợ cũng có họa sát thân. Thế là tiến vào suy tưởng bên trong, hơi vừa nhập định, liền đã cảm giác được giữa thiên địa huyền động, như hải nhi vậy hít thở vậy, nâng lên hạ xuống, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều huyền lực, hướng này bên tụ lại tới đây. Đang ngồi mặc dù không thiếu giang hồ cao thủ, nhưng loại này phương pháp tu hành, từ xưa đến nay chưa hề có, cũng không có thể phát giác ảo diệu bên trong. Tiêu Kim Diễn đắm chìm trong loại này vận động bên trong, lấy huyền lực tại bên ngoài cơ thể làm dẫn, dẫn dắt trong cơ thể chân khí, đi trùng kích huyệt đạo, gặp được lực cản, liền đem nội lực chuyển tới bên ngoài cơ thể, vòng qua bị phong chỗ, giải khai một chỗ huyệt đạo, liền cảm giác được ngón chân có thể khẽ nhúc nhích. Tiêu Kim Diễn trong lòng vui vẻ, nhưng lại không dám quá mức bại lộ, lấy giọt nước đá xuyên chi pháp, đi trùng kích mặt khác hai nơi huyệt đạo. Phần này huyền động, đang ngồi đám người không thể cảm ứng được, mà ở 3000 dặm bên ngoài, tên kia áo gai cỏ dày khô gầy trung niên nam tử, cảm ứng được cỗ lực lượng này, ánh mắt bên trong lại là một hồi cuồng nhiệt, nói một mình nói, Trung Nguyên, càng ngày càng có ý tứ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.